Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, Diệp Hiên. Luân người tới đón chúng ta một chiêu, tất cả mọi người sợ ngây người, bọn hắn vốn cho rằng Diệp Hiên căn bản không khả năng thắng. Thậm chí còn khả năng cần khổ chiến thật lâu, có lẽ mới có thể đánh lui một hai người. Nhưng bây giờ, lúc này mới qua bao lâu? Diệp Hiên cũng liền phất phất tay mà thôi, liền bại trong chớp mắt tiêu diễm. Ngay sau đó đầy trời sát ý phong bạo phía dưới, để cho Ân Huyền Thường ba người, liền xuất thủ cũng không kịp, liền trong nháy mắt bại lui. Thực lực này cũng quá kinh khủng đi. Đám người chỉ cảm thấy phảng phất giống như trong mộng. Căn bản không dám tin tưởng trước mắt thấy hết thảy. Đã nói xong Diệp Hiên khổ chiến thất thiếu chủ cộng thêm tiêu diễm. Cuối cùng không địch lại bị thua tràng cảnh. Căn bản cũng không có phát sinh. Sự tình hoàn toàn hướng phía đám người không thể nào đoán trước đến tràng diện phát triển. Diệp Hiên tùy tiện nghiền ép tiêu diễm. Ân Huyền Thường, Trương Bộ Nhai, Tiêu Lộng Ảnh bốn người. Bây giờ, chỉ còn lại có Minh Lạc Trần, Lạc Thệ Vũ, Chiêm Thanh Hồ, Khúc Lưu Thương bốn cái thiếu chủ. Nhưng nhìn Chiêm Thanh Hồ, Khúc Lưu Thương hai người, vừa mới chống cự sát ý gió bão bộ dáng, chỉ sợ bọn họ chưa hẳn có thể lại kiên trì bao lâu. Trong lúc nhất thời, đám người chỉ cảm thấy hoang đường vô cùng. Lúc nào thiếu chủ cấp thiên tài trở nên như thế yếu đi? Vẫn là nói Diệp Hiên đã cường đại đến có thể tùy tiện áp đảo thiếu chủ phía trên. Đám người vô pháp tưởng tượng, chỉ có thể hơi giật mình nhìn trước mắt trước Diệp Hiên bọn người. Lúc này còn dư lại tứ thiếu chủ bên trong, thần sắc nhất bình tĩnh Minh Lạc Trần mở miệng, đến mà không trả lễ thì không hay. Diệp Hiên, đến phiên ngươi tới đón chúng ta một chiêu. Tiếng nói vừa ra, Minh Lạc Trần trong nháy mắt giống như là biến thành người khác vậy. Toàn thân bạo phát ra kinh thiên khí thế. Hắn khoát tay, trong bầu trời thì đã truyền đến ủ ủ tiếng sấm. So với kiếm đạo, Minh Lạc Trần tự biết không phải Diệp Hiên đối thủ. Nhưng hắn chưa hẳn, Minh Lạc Trần khẽ động. Lạc Thệ Vũ cũng di chuyển. Lạc Thệ Vũ hóa thân vạn năm băng sơn, toàn thân tản ra một cỗ kinh khủng hàn ý. Chỉ ở trong chớp mắt, bên trên bầu trời vậy mà bay xuống tuyết lông ngỗng xôn xao, cầm thiên địa nhuộm thành hoàn toàn mờ mịt. Tê, đám người thấy thế kinh ngạc tê cả da đầu, toàn thân lạnh buốt. Cái này Lạc Thệ Vũ vậy mà chỉ dựa vào khí thế liền có thể cải biến khí trời, để cho thiên hàng đại tuyết. Ngay cả Minh Lạc Trần đều kinh ngạc nhìn Lạc Thệ Vũ một chút. Hắn gọi lôi, so với Lạc Thệ Vũ tuyết rơi thủ đoạn, nhưng là rất có không bằng. Chiêm Thanh Hồ cùng Khúc Lưu Thương bỗng nhiên liếc nhau, chợt hai người âm thanh vang lên. Hôm nay ta cùng Khúc, Chiêm, Huynh, tổng tấu một khúc, mời quân lắng nghe. Hai người tuy nhiên hôm nay mới lần đầu gặp gỡ, nhưng hai bên đều là chơi âm luật, có thể nói là thần giao cách cảm. Cầm âm cùng tiêu thanh vang lên, kẻ sướng người họa, tiết tấu dần dần tăng tốc. Đến đằng sau, cầm âm như cuồng phong mưa to, sóng to gió lớn, hướng phía Diệp Hiên cuộn sạch, mà tiêu thanh thì phảng phất giống như là cùng gió tế vũ. Chảy nhỏ giọt lưu thủy, bất chi bất giác xâm nhập ý thức của người. Hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách, tại thời khắc này, thế mà phối hợp không chê vào đâu được. Không có chút nào bất luận cái gì đột ngột chỗ. Lấy âm thuần luật nói chuyện, thiên hạ này, Chiêm Thanh Hồ, Khúc Lưu Thương hai người như xưng thứ hai. Không ai dám xưng đệ nhất. So với âm luật, liền Diệp Hiên đều hoàn toàn không đủ nhìn. Trên bầu trời, sấm sét vang dội, đại tuyết tung bay, trước người chỗ, nhưng lại sóng to gió lớn. Cuồng phong bạo vũ, lại thêm nhuận vật mảnh không tiếng động yếu ớt tiêu thanh. Trong lúc nhất thời, Diệp Hiên nhìn qua vậy mà tràn ngập nguy hiểm. Mọi người thần sắc cuối cùng khôi phục bình thường. Trước mắt một màn này mới là trận chiến này. Hợp lý nhất xu thế nha. Nào có một người có thể bại hoàn toàn Thất Thiếu Chủ cộng thêm một cái cũng không kém Tiêu Diễm. Có lẽ, vừa mới Diệp Hiên xuất thủ quá đột ngột, để cho Tiêu Diễm bọn người chưa kịp phản ứng, lúc này mới bại lui hạ xuống. Bây giờ mới là bình thường tiết tấu. Trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.